Mau xuyên bệnh Kiều Nam chủ hắn lại ghen tị. Chương 1 Tổng Giám đốc bá đạo lãnh khốc vô tình 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, cà chua, phu nhân, tiên sinh đã trở về. Gọi người xuống lầu, người hầu gõ cửa phòng. Đi vào truyền lời, Khúc Yên ngồi ở trước bàn trang điểm. Miễn cưỡng phất phất tay, để cho hắn chờ. Người hầu sửng sốt, để tiên sinh chờ. Cái này e rằng không tốt à, phải biết. Trước đó chỉ cần nghe nói tiên sinh trở về, phu nhân liền sẽ lập tức chạy vội xuống lầu, ngoan ngoãn khéo léo đến cửa lớn nghênh đón. Hôm nay xảy ra chuyện gì? Khúc Yên thờ ơ chải tóc. Được rồi, người đi xuống đi, để cho hắn chờ cũng không chết người. Người hầu vô cùng ngạc nhiên. Lời này cũng không giống như phu nhân dịu dàng hiền thục bình thường nói. Người hầu không dám lắm miệng. Ra khỏi phòng ngủ, Khúc Yên soi gương, một bên lắc đầu ghét bỏ. Quần áo đang mặc kiểu gì vậy? Hơn nữa trang điểm cũng trông có vẻ già. Khúc Yên dứt khoát đem váy dài màu đen bảo thủ đến mắt cá chân cởi xuống. Đi phòng tắm tháo trang sức, thuận tiện tắm gội, nước nóng chảy trên da. Rất thoải mái, Khúc Yên ngẩng đầu lên. Đường quay hàm duyên dáng chiếu rọi tại cửa kính mở hơi nước. Thân thể nguyên chủ này kỳ thực rất đẹp, chỉ bất quá quá kiềm chế. Vì lấy lòng lão công, cố gắng trở nên nghe lời hiền thục. Nàng nhưng lại không biết, nam nhân trời sinh có thói hư tật xấu. Ngươi càng nghe lời, hắn lại càng thấy ngươi vô vị. Kết hôn ròng rã một năm, nam nhân này cũng không đụng tới nguyên chủ một lần. Nguyên chủ mắc bệnh trầm cảm, chồng nàng lại không biết chút nào. Nàng uống thuốc quá liều, đêm qua chết tại trong bồn tắm, cũng không có bất kỳ người nào biết. Cô nương đáng thương a, Khúc Yên thở dài. May mắn, bởi vì chấp niệm cùng oán niệm nguyên chủ quá mãnh liệt, bị chủ thần nhanh xuyên bắt lấy, cho nên mới có nàng xuyên tới, giúp nguyên chủ thực hiện ước nguyện. Tâm nguyện nguyên chủ rất đơn giản, nàng muốn trượng phu Phó Đình Xuyên hối hận, càng muốn nhận được tình yêu chân chính hơn, được người che chở, được người sủng ái. Khúc Yên chậm rãi tắm rửa xong, trùm áo choàng tắm màu trắng, ngồi trong phòng tắm sấy tóc. Chất tóc nguyên chủ rất tốt, không nhuộm cũng không uốn, đen nhánh như thác nước, chỉ là bình thường luôn búi theo kiểu cổ điển, không duyên cớ hạ thấp giá trị nhan sắc. Mặt trái xoan trắng nõn, mặc dù không xinh đẹp, nhưng nhỏ nhắn thanh tú. Môi anh đào mũi ngọc tinh xảo, một đôi mắt hạnh nhân long lanh như nước, mi mắt hơi cong, liền có thể toát ra ba phần kiều diễm. Khúc Yên cũng không gấp gáp chuyện. Lão công, dưới lầu đợi nàng, chậm gì gì trang điểm một lớp màu hồng nu. Đờ, tùy ý xõa mái tóc dài đen nhánh trên vai mới nhàn nhã bước chân xuống lầu. Lầu 1, phòng khách trang hoàng kiểu dáng châu Âu. Một nam nhân Âu phục phẳng phiu đang đứng tại cửa sổ phía trước, giữa ngón tay cầm điếu thuốc, run khói bụi, động tác có mấy phần không kiên nhẫn. Khúc Yên chậm chạp mà đi đến phía sau hắn, tùy ý nói, anh đã trở về. Phó Đình Xuyên xoay người lại, liếc nhìn cô từ trên xuống dưới, nhíu mày, cô mặc như vậy xuống lầu, tôi như vậy thế nào? Khúc Yên cúi đầu xem chính mình, áo choàng tắm màu trắng che phủ rất cẩn thận, không có lộ ra cái gì không nên lộ. Thân là phó thái thái, cô ngay cả cấp bậc lễ nghĩa cơ bản nhất cũng đều không hiểu, mặc áo choàng tắm đi khắp nơi. Phó Đình Xuyên giận dữ trách cứ, trong nhà mình còn không thể mặc áo choàng tắm. Khúc Yên chỉ cảm thấy hắn có bệnh, hắn ở bên ngoài thích chính là tiểu tam kia. Cũng không phải nữ nhân hiểu cấp bậc lễ nghĩa có tu dưỡng gì. Quên đi, tôi và cô không có gì có thể nói. Phó Đình Xuyên lười cùng nàng nói nhảm, chỉ văn kiện trên bàn uống trà. Giấy ly dị, cô ký đi. Khúc Yên nhếch môi cười nhẹ. Chậc chậc, vội vã như vậy à, hắn quen nữ nhân kia tại hội sở bóng đêm mới bao lâu? 2 tháng, liền chịu ly hôn vì nàng ta. Cô nếu không chịu ký, chúng ta liền làm thủ tục pháp lý. Phó Đình Xuyên thấy nàng chậm chạp không trả lời, cho rằng nàng muốn cầu khẩn vãn hồi, quyết định thật nhanh nói. Phó gia cùng Khúc gia hai bên, tôi sẽ đứng ra, Nói chúng ta kết hôn lâu như vậy một mực không mang thai được. Trước đây kết hôn, một mặt là vì hợp tác thương nghiệp, một phương diện khác tự nhiên là vì dòng dõi người thừa kế. Tất nhiên Khúc Yên không mang thai được, ly hôn cũng hợp lý. Tôi không mang thai được, tôi vô sinh sao? Khúc Yên nghe đều phải khì cười. Nam nhân một khi không biết xấu hổ, thật là khiến người khác mở rộng tầm mắt. Cách Trương.